Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 44, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ đã thành thói quen nàng tự quyết định, Khương Tửu trả lời, hắn cũng không để ở trong lòng, hắn uống một ngụm tửu, thản nhiên nói, Khương Tửu ta không muốn với ngươi nhau nhau. Khương Tửu có chút cắn môi dưới, nhìn xem Ôn Tây Lễ bí lạnh bình thản thần sắc, không biết suy nghĩ cái gì, một lát mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không nhau nhau sẽ không nhau nhau. Khương Tửu chút đích thực vật đủ số bị đã bưng lên, nóng hôi hổi, đều là trước kia nàng cùng Ôn Tây Lễ cùng một chỗ nếm qua. Ôn Tây Lễ cầm lấy dao nĩa cắt bò bít, tết, hắn bình tĩnh ăn, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Khương Tửu nhìn xem thần sắc của hắn, thoáng cái đã mất đi ăn cơm hào hứng, dao nĩa có chút qua loa bắt bẻ thịt bò, liền nàng yêu nhất quả đào bọt khí đồ uống cũng không có hứng thú thưởng thức. Cẩu nam nhân Ôn Tây Lễ quả nhiên không quá ưa thích tiệm này đích thực vật, rõ ràng trước kia bọn hắn cùng đi qua vô số lần. Cuối cùng Khương Tửu chút đích thực vật nàng ngay cả mình cái kia phần cũng không có ăn xong. Ôn Tây Lễ xem nàng cái kia phó chết tính tình, lạnh lùng nói. Lần sau ngươi theo ta đi ra không muốn ăn đông tây, cứ việc nói thẳng. Khương Tửu mấp máy môi, có chút ủy khuất, hảo hảo phải cuộc hẹn bị Khương Thải Vi đồng học làm dối làm thành như vậy, Ôn Tây Lễ còn hung nàng. Nàng tâm tình không tốt, ăn không ngon làm sao vậy? Lại không cần hắn dùng tiền. Mặt không biểu tình mang theo bao đứng lên, Khương Tửu đem chi phiếu kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ, chừng nam nhân liếc. Hoa ngươi trước rồi, có ăn cũng không tệ rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Ôn Tây Lễ, ăn thuốc nổ, hắn đem nhân viên phục vụ trong tay chi phiếu thu trở về, đưa lên chính mình sợi tổng hợp. Ngươi gọi nhiều như vậy không ăn, ta còn không thể nói một câu. Khương Tửu sưng mặt lên, không được, nhân viên phục vụ kết hết sổ sách đem chi phiếu đưa cho Ôn Tây Lễ. Tiên sinh, ngươi sợi tổng hợp, Ôn Tây Lễ tiếp nhận tạp lườm Khương Tửu liếc nói. Ta về nhà, Khương Tửu lập tức nói. Ta muốn dạo phố, ngươi cũng không cho trở về. Ôn Tây Lễ thật sự rất chẳng muốn cùng nàng nhao nhao, nhưng là cũng thật sự rất muốn biết rõ, nàng loại này độc đoán ương ngạnh tính tình, rốt cuộc là ai cho thói quen phải. Làm sao lại như vậy yếu ớt, như vậy ngang ngược, như vậy không nói đạo lý. Nuôi dưỡng ra như vậy một cái tai họa, kiên nhẫn cũng đủ đủ. Khương Tửu gặp Ôn Tây Lễ ngồi ở trên mặt ghế chằm chằm vào nàng không lên tiếng, đi tới giữ chặt Ôn Tây Lễ cánh tay, hùng hồn nói. Ta mặc kệ, ta không có lái xe tới đây, ngươi muốn đưa ta về nhà, bằng không ta buổi tối đi một mình đường ban đêm, bị kéo khu rừng nhỏ làm sao bây giờ? Ôn Tây Lễ, nàng thật đúng là để ý tới. Cửa hàng đang ở phụ cận, Khương Tửu lôi kéo Ôn Tây Lễ đi dạo phố thời điểm, còn đi trà sữa điếm mua một ly trà sữa uống vào. Mười phần tiểu nữ sinh diễn xuất. Nàng nói là đi dạo, cái kia thật là đi dạo, lôi kéo tay của hắn, một gian đi dạo, một tầng nhìn sang, thấy Ôn Tây Lễ trợn mắt nhìn thẳng. Nhìn nhiều như vậy, nàng mua được cũng không nhiều, một tầng lầu xuống, chỉ mua mấy cái son môi. Ôn Tây Lễ hơi có vài phần không kiên nhẫn, thay nàng dẫn theo cái kia nhẹ nhàng đóng gói túi, hỏi nàng. Liền mua điểm ấy, đã nói chẳng qua là đến dạo chơi đi. Nàng nghiêng đầu nhìn xem hắn cười, con mắt lóe sáng sáng. Ta rất lâu không có thời gian đi ra, đã nghĩ cùng ngươi đi ra nhìn xem. Góc truyện audio.com. Cái khác nữ sinh vẫn còn đọc sách đến trường niên kỷ, nàng đã kế thừa công ty Thiên Nam Địa Bắc đã bay. Nào có nhiều thời gian như vậy đi ra cùng bình thường nữ hài như vậy soát phố vui đùa. Chẳng qua là hôm nay khó được Ôn Tây Lễ có rảnh, nàng cũng có thời gian, đi ra đến tùy tiện nhìn xem mà thôi. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng ánh mắt sáng ngời, cảm thấy nàng lúc này có chút nghe lời, nhàn nhạt lên tiếng, hai người vừa muốn bên trên thang máy, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một đạo nhu nhu tiếng nói. Tây Lễ, 2, cầu phiếu đề cử, cách chương.